phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46 họa bì khó họa cốt. Diêm Thương thuận miệng biên lên, chính mình căn bản không thích nữ nhân kia, khá vậy khó trái kháng lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Kết quả thi ngưng vũ còn không giữ phụ đạo câu dẫn nhà mình đại ca, đơn giản hòa ly đi. Diêm Thương một bên biểu hiện đối thi ngưng vũ phi thường tuyệt tình. Một bên lại diễn chính mình bởi vì hôn nhân bất hạnh mà vô cùng đau đớn. Nếu không có nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Khóc lên quá nương chít chít, hắn thế nào cũng phải ôm Yến Chi khóc một hồi, Yến Chi vì an ủi Diêm Thương. Không biết nói tẫn nhiều ít lời hay, bả vai bị đối phương ôm thật chặt, hắn cảm giác có chút quá mức thân mật, lại không đẩy nhương, lúc này cùng một cái thất ý, người so đo cái gì. Ban ngày xuống dưới không có đầu mối, Diêm Hình tăng số người Diêm ra ban đêm tuần tra nhân số. Hắn đảo không có gì quá lớn nguy cơ cảm, người chết luôn có nguyên nhân. Ngày mai tiếp tục thăm dò liền hảo, chỉ là Thẩm Vân eo thật sự khó chịu. Hơn nữa chỗ bí ẩn thượng dược lúc sau cũng đến muốn nghỉ ngơi thời gian. Cho nên đêm nay Diêm Hình chết sống cũng vô pháp ăn thịt. Ôm mũ chỉ thoải mái dễ chịu đã ngủ, hôm qua thi ngưng vũ tìm ra đinh xuống tay. Mà không có trực tiếp làm hướng Diêm Hình cùng Thẩm Vân. Chủ yếu là nàng không chỉ có bị thương còn quá yếu. Hút ra đinh dương khí sau, thương liền hảo, nàng đương nhiên nhớ rõ chính mình là bị Thẩm Vân làm thành loại này bộ dáng. Vốn định đêm nay báo thù, nhưng đối phương là hai người, thả đối phó bọn họ cũng không thể dùng đối phó gia đình kia chiêu. Đến trước tăng lên thực lực cho nên, thi ngưng vũ chuẩn bị trước từ lạc đơn Diêm Thương xuống tay. Đêm dài lộ trọng, nàng lặng lẽ ra cửa. Lúc này tuần tra người tuy rằng nhiều, lại sẽ không phát hiện chung quanh có bất luận cái gì dị thường, trắng bạch ánh trăng có vẻ hết thảy đều phá lệ tịch liêu, thi ngưng vũ như cũ xuyên thập phần mát lạnh, thực mau tới đến Diêm Thương sân, không nghĩ tới nơi này cư nhiên đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn gã sai vặt lại sớm đã lui ra kỳ quái. Nhị thiếu gia không ngủ, hầu hạ người như thế nào đi trước? Thi ngưng vũ tuy có nghi hoặc, lại không tưởng quá nhiều, nàng chỉ cần không bị người phát hiện lộng chết Diêm Thương liền hảo. Hiện giờ ở nàng cảm nhận chung, thập phần chán ghét cái kia, không cử nam nhân. Có lẽ là đối phương còn có cái gì đặc thù đam mê cũng nói không chừng. Quản như vậy nhiều làm gì, sau đó thi ngưng vũ liền chậm rãi tới gần cửa sổ. Nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện xâm nhập. Mà là từ cửa sổ thượng thọc một cái lỗ nhỏ, quan sát bên trong tình cảnh, kết quả thật phát hiện đối phương. Đam mê, Diêm ra sân đương nhiên không phải bã đậu công trình. Cửa sổ bố đều chọn dùng tốt nhất tài liệu, người bình thường tuyệt đối lộng không phá, cũng không biết thi ngưng vũ như thế nào làm được. Liền dễ như trở bàn tay thấy được phòng trong tình cảnh, tinh tế nửa trong suốt bình phong lấy màu. Xám điều là chủ. Chút nào không nữ khí, mặt sau thả cái thau tắm, nhân vật chính Diêm Thương liền nằm ở bên trong thoải mái phao tắm, cách khá xa. Thi ngưng vũ xem cũng không rõ ràng, nhưng thau tắm chung trừ bỏ Diêm Thương ngoại còn có một người. Nàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, này nam nhân không cử chẳng lẽ là trang, nhưng chính mình không đủ xinh đẹp sao, còn thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn vì cái gì muốn tìm không cử lấy cơ tới tránh né nhập động phòng. Lúc này thi ngưng vũ não bổ quá nhiều. Cả người đều phải khí tạc. Chính mình liền không chịu được như thế sao? Nàng cũng không tin, Diêm phủ còn có thể tìm được so với chính mình càng xinh đẹp. Làm không nhận thua nữ nhân. Nàng tự động xem nhẹ Thẩm Vân gương mặt kia, nhưng đãi cẩn thận quan sát sau. Thi ngưng vũ cảm giác có chút không thích hợp nhi, thau tắm chung một người khác khuôn mặt xoay lại đây, chẳng sợ tương đối non nớt tù khí, cũng 100% là cái thiếu niên, thi ngưng vũ. Ngoặc kép, nàng có chút hoài nghi nhân sinh, từ nhỏ đến lớn đổi theo chính mình nam nhân, cư nhiên ở cùng một nam nhân khác cầu thả, Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diêm Hình là bị một cái khác xinh đẹp nữ nhân câu dẫn đi rồi nàng còn có thể lý giải. Nhưng Diêm Thương tình nguyện không biết xấu hổ nói chính mình không cử. Nàng tức khắc cảm thấy tâm rào thập phần đau. Thi Ngưng Vũ ở hôm nay phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình là vô tâm. Lúc này ngạnh sinh sinh bị khí ra tới tâm, mà nơi này chân thật tình huống kỳ thật là Diêm Thương giờ trò quỷ. Bên ngoài sở dĩ không có gã sai vặt tắc bởi vì Diêm Thương chỉ để lại Yến Trì một người, hầu hạ chính mình, hắn có thể nương hôn nhân bất hạnh tên tuổi tự diễu bán thảm. Thậm chí cố tình uống lên bầu rượu, say khướt hướng đối phương trên người cọ thẳng đến hai người. Trên người đều là mùi rượu. Hắn làm nhị thiếu đương nhiên chú ý tắm gội thay quần áo. Yến Trì là gã sai vặt, hoặc là trở về thay quần áo. Hoặc là tiếp tục lưu lại, lão cẩu so kịch bản nhiều, uống say, sau không chỉ có càng quân lấy Yến Trì, còn rất là ghét bỏ, đối phương trên người không dễ ngửi. Phi lột sạch hắn cùng nhau tẩy, trên thực tế hai cái đại nam nhân cùng tắm gội cũng không có gì. Tiền đề là cùng loại với ao to cái loại này, nhị thiếu gia thau tắm cũng đại, nhưng hai cái nam nhân nói. Khó tránh khỏi sẽ có chút thân thể tiếp xúc, Yến Trì không hảo phản kháng. Rốt cuộc đối phương là chủ hắn là tôi tớ, tiến thao tắm sau tận lực xúc, nhưng Diêm Thương không thành thật, rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt, buông tha liền không phải nam nhân, hắn có rất nhiều lấy cớ. Tỉ như hai người xoa tắm rửa gì đó đều có thể đụng tới đối phương. Thả này yêu cầu phi thường bình thường. Yến Trì cũng không thể phản bác nhưng đương Diêm Thương dần dần hướng đồ ăn trong mâm tiếp cận. Bỗng nhiên dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Ảo giác sao? Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt hiện lên một cái chớp mắt sắc bén ánh mắt. Lại cực nhanh che giấu đi, ở Diêm Thương lúc này trong trí nhớ. Hắn từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực, nhật tử thực bình đạm, tính tình không hảo cũng không xấu. Cả ngày liền vây quanh Thi Ngưng Vũ chuyển, không được điểm này không thể nghĩ lại, thật sự có chút ghê tởm, nói ngắn lại, hắn là cái người thường, hiện tại Diêm Thương cũng tận lực ở sắm vai người này thiết. Đối, chính là sắm vai, không biết vì sao hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chân thật chính mình đều không phải là như thế tính cách. Hắn thật sự không tính cái gì người tốt mới đúng, thậm chí nếu có điều kiện. Diêm Thương cảm thấy chính mình hẳn là cái không hơn không kém người xấu, nếu phòng phát sóng trực. Tiếp tiểu khả ái nhóm lúc này biết được hắn trong lòng suy nghĩ. Phòng trừng sẽ nhất trí bài đối kêu, ngươi còn không phải là cái lão cẩu so sao. Ngoài cửa sổ Thi Ngưng Vũ đã sớm lui ra phía sau vài bước. Nàng trong lòng đến bây giờ cũng khó có thể tiếp thu đối phương cùng cái nam nhân làm tới rồi một khối. Còn có vừa rồi Diêm Thương là phát hiện chính mình đi. Người thường, nói thật Thi Ngưng Vũ tuyệt không tin tưởng hắn có thể nhận thấy được chính mình tồn tại. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, rốt cuộc là làm sao vậy? Diêm Hình cùng Diêm Thương đều biến thành chính mình không quen biết bộ dáng, Thi Ngưng Vũ sững sờ ở. Tại chỗ hồi lâu, lâu đến bị phòng trong truyền đến không lớn không nhỏ tiếng cười cấp bừng tỉnh. Nàng mới hít sâu một hơi, thầm mắng một câu cẩu nam nam, nếu là hai cái nam nhân ở bên nhau, hơn nữa Diêm Thương thực rõ ràng đối nữ nhân không nhiều lắm hứng thú. Thi Ngưng Vũ liền không thể lập tức hướng đối phương xuống tay, đáng giận. Này hai huynh đệ một cái so một cái khó làm, nàng xoay người rời đi, một khi đã như vậy, chỉ có thể đêm nay nhiều hút hai cái nam nhân dương khí lớn mạnh một ít. Đêm mai lại muốn bọn họ tánh mạng, Yến Trì sợ ngứa, bị Diêm Thương cố ý cào cười ra tiếng. Hắn phía trước như thế gần tới gần nhị thiếu gia còn rất là câu nệ. Lúc này lại dần dần thả lỏng xuống dưới, Diêm Thương xác thật có thể thực tốt hiểu rõ nhân tâm. Từng bước ép sát lại sẽ không làm Yến Trì phản cảm. Trình yếu là làm hắn vô pháp cự tuyệt, mới có thể tiếp tục đi xuống, lúc này là ăn trái cây mùa. Nhưng đêm nay phòng trong trên bàn hết thảy đều bị thu thập sạch sẽ. Chỉ để lại màu sắc vàng nhạt chuối, hơn nữa vừa lúc dư lại hai căn. một lớn một nhỏ, nếu là cuối cùng trái cây, dứt khoát ăn đi. Diêm Thương chậm rãi đi đến cái bàn bên, trong lúc lơ đãng chạm vào tiểu nhân kia căn. Hắn tưởng đem đại để lại cho Yến Trì, nhưng Yến Trì giống như đối chuối không quá nhiều hứng thú bộ. Dáng, Diêm Thương liền trước lột ra tiểu chuối chậm rãi dụ dỗ đối phương. Ăn trái cây chỗ tốt nhiều. Hơn nữa Diêm gia đồ ăn đều là trải qua chọn lựa tốt nhất. Nghe đều so khác chuối hương, Yến Trì tựa hồ có chút mê mang. Dù sao cũng là chủ tử phòng, hắn không quá dám động thủ lấy. Thật sự không hợp quy củ, Diêm Thương đành phải đem đại chuối nhét vào trong tay hắn. Biên dụ dỗ biên nửa cưỡng bách hắn ăn xong đi, hương vị là thật không sai. Yến Trì nhấm nháp đã lâu, toàn thân thoải mái, nói đến rất nhiều người đều ăn đến khởi chuối. Nhưng hôm nay hai người lại cảm thấy có khác một phen tư vị dường như cùng nhau chia sẻ chuối sau. Yến Trì làm tôi tớ, đã thụ sủng nhược kinh. Diêm Thương đành phải thu liễm một chút, không tiếp tục càng thâm nhập đi xuống. Chờ nước tắm ô uế, Diêm Thương liền mang theo Yến Trì chạy nhanh ra tới. Đương người sau mặc tốt đệm y giống ngày hôm qua giống nhau bò lên trên nhị thiếu gia giường khi. Cả người còn không có phản ứng lại đây. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Bọn họ hai cái cư nhiên cầm đối phương chuối. Còn đổi ăn, Diêm Thương nhẹ nhàng ôm lấy Yến Trì. Như là lo lắng dọa đến hắn tựa hồ, đại trưởng chậm rãi ở Yến Trì trên người chụp lên, như là ở hống cái hai tử ngủ, người sau sắc mặt bị này một loạt phát sinh sự làm cho nhịn không được. Đỏ bừng, vẫn luôn đều thực ngốc, nhưng ăn xong chuối sau có chút vây. Hắn cư nhiên cứ như vậy tâm đại nhắm mắt lại ngủ rồi, có thể là bởi vì Diêm Trì ôm ấp làm hắn mạc. Danh cảm thấy an tâm, cho dù đầu lại khiếp sợ, trong tiềm thức cũng nhịn không được tín nhiệm đối phương, cảm thấy sẽ không ra rất lớn sự, đi, mà cung phòng trong ấm áp một màn hình thành đối lập. Đó là Thi Ngưng Vũ lúc này hành vi, cho dù tuần tra người là biến nhiều. Nàng vẫn là bắt được cơ hội, Thi Ngưng Vũ vốn dĩ đêm nay liền tính toán hút hai cái dương khí. Cách đó không xa đi cùng một chỗ gia đình. Liền trở thành nàng con mồi, Diêm Hình cùng Thẩm Bân. Còn có Diêm Thương cùng Yến Trì này hai đối không hảo xuống tay. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ vô pháp đồng thời chịu dụ hoặc trước mắt hai cái gia đình nhưng bất. Đồng, ở thời đại này, nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, bao nhiêu người có thể ngăn cản trụ. Gia đình ở nhìn thấy quần áo thông thấu Thi Ngưng Vũ sau. Tâm thần liền bị nàng lôi kéo. Thẳng đến lý trí đứt đoạn đến nhất định nông nỗi, liền sẽ bị hoàn toàn khống chế. Thi Ngưng Vũ chậm rãi dẫn đường bọn họ hướng một mảnh xem xét rừng. Trúc sau lưng núi giả đi đến, theo sau hai cái gia đình như là mất đi lý trí hướng về phía nàng, động thủ. Cỡ nào si mê, liền cỡ nào thô lỗ, Thi Ngưng Vũ một bộ hoàn toàn không ngại bộ dáng. Thậm chí cảm thấy lúc này mới đối đương nhiên. Mà không phải giống Diêm Hình cùng Diêm Thương giống nhau, bỗng nhiên di tình biệt luyến còn chưa tính, đối tượng còn bao gồm nam nhân. Càng nghĩ càng giận, Thi Ngưng Vũ quyết định đêm nay hảo hảo hưởng thụ một phen lại lộng chết này hai cái gia đình, nghe. Nói mẫu bọ ngựa ở thụ thai tình hình lúc ấy ăn luôn công bọ ngựa đầu. Nhưng công bọ ngựa vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố, đó là vì chủng tộc kéo dài không có biện pháp. Nhưng trước mắt là hai cái công bọ ngựa cam nguyện trả giá sinh mệnh. Chỉ vì ngắn ngủi phong lưu, ngạch, xác thật rất đoàn, dù sao hai người thêm lên cũng không làm Thi Ngưng Vũ tận hứng. Nàng thậm chí còn tưởng lại bắt một cái tiếp tục, nhưng sắc trời đã không còn sớm. Đợi không được lạc đơn gia đình vừa lúc trải qua Thi Ngưng Vũ lại lần nữa hoài nghi. Đã từng Thẩm Bân tựa hồ nói qua Diêm Hình có thể làm hắn một đêm eo đau. Hết chương.